Chương 157, cuồng chiến. Mất khống chế. Bí thuật. Dù nạ bị nạ rủ tổ kích thích hoàn toàn bạo tẩu, cả người nhảy lên giữa không trung, mượn hạ xuống lực đạo, đem trả cờ dạ rót vào trong trên chân, dùng chân gót hung hăng đến đá xuống tới. Dù nạ cái kia bôi chét lấy tiên diễm màu đo sơn móng tay chân phải đã biến thành thế gian này kinh khủng nhất cùng hung mãnh vũ khí, một cước này xuống tới có trong nháy mắt làm cho sơn băng địa liệt kinh khủng quái lực. Nạ rủ tổ giơ hai tay lên, màu đỏ hai tay sen lẫn thành một cái giao nhau. Màu đỏ kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ không ngừng mãnh liệt mà ra, tạo thành to lớn màu đo bảo hộ bình chướng ẩm xù nạ cái kia vô địch thống thiên cước đập vào nạ rủ tổ bảo hộ bình chướng bên trên, to lớn quái lực để kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ hình thành bình chướng đều trong nháy mắt lo mở xuống dưới, phía trên hiện đầy vô số giống như là mạng nhện đồng dạng vết rách. Vanh long long long nạ rủ tổ toàn thân đều bị một cái màu đỏ trả cờ dạ hình cầu bảo hộ. Dù nạ thống thiên cước hung hăng nện ở phía trên, lực lượng thông qua những củ hệ nẻ kia sắt trả cờ dạ, chút xuống đến yếu ớt thổ địa bên trên, liền xem như bách luyện tinh cương đều chịu không được xù nạ nhất quyền nhất cước, huống chi là cái này nhu mềm bùn đất. Toàn bộ màu đỏ trả cờ dạ hình cầu, bao vây lấy nạ dù tổ thân thể bị xù nạ quái lực ép vào trong đất bùn, một mảnh to lớn thổ địa đều bị xù nạ quái lực phá hư, vết rách hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán. Phá cho ta xù nạ một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, trên chân trả cờ dạ toàn bộ bộc phát, to lớn lực phá hoại trong nháy mắt đem nạ rủ tổ bên người màu đo trả cờ dạ bình chướng hoàn toàn phá hủy, một cước trực tiếp đem hắn dẫm vào thật sâu bùn đất ở trong. Đây chính là xù nạ kinh khủng nhất địa phương A, bất kỳ cái gì nhất quyền nhất cước đều có mở núi phá đá kinh khủng quái lực, cho dù là bị đa nhờ chu nở dê một quyền liền có thể để cho người ta trải qua gao y xương gãy. Nội tạng phá toái xuất huyết nhiều, đây cũng là xù nạ thân là khôi lỗi sư mộng má lún đồng tiền nguyên nhân. Mặc kệ là loại kia khôi lỗi, cho dù là ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhân khôi lỗi cũng tốt, chế tác chủ yếu vật liệu đều là đầu gỗ, bởi vì đầu gỗ nhẹ nhàng, mà vật liệu thép mặc dù kiên cố, nhưng là quá nặng đi, chỉ dùng sợi trả cờ dạ rất khó xách được lên, mà lại tốc độ quá chậm, cho nên liền lựa chọn đầu gỗ. Nhưng là lại rắn chắc đầu gỗ. Có thế bù đắp được ở xù nạ một đấm sao khôi lỗi sư lớn nhất sát chiêu, độc, đối mặt xù nạ cái này giới nỉ dạ đệ nhất chữa bệnh thánh thủ có thế có làm được cái gì nàng một người liền có thể ngăn trở nguyên một chi khôi lỗi sư bộ đội. Vanh long long long hồng sắc thân ảnh từ dưới mặt đất vọt ra, giống như là cái màu đo đạn pháo đồng dạng xông phá mặt đất, màu xanh lá thảm cỏ cùng màu nâu bùn đất tất cả đều bị lật lên. Nóa nữ nhân này thật không biết thủ hạ a, không phải. Cước hạ lưu tình A nạ rủ tổ đi ra chuyện thứ nhất chính là đậu đen rau muống, chú nạ thống thiên cước để nửa người trên của hắn cơ hồ toàn bộ nhận lấy trúng kích, nạ rủ tổ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều muốn nát, đây là tại có kỳ hù hù bị trả cờ dạ bảo hộ phía dưới tạo thành kết quả. Bất quá tựa như là chính ta kích thích nàng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tự làm tự chịu nạ rủ tổ bản thân đậu đen rau muống một cái. Chú nạ công kích đã như là mưa to gió lớn đồng dạng rơi xuống, một quyền bên trên ngưng tụ khí thế khổng lồ, ở trên cao nhìn xuống tình huống dưới, nạ rủ tổ phảng phất cảm thấy trời sập thai hương, uy lực vô tận. Pháo quyền nạ rủ tổ không thối lui chút nào, một quyền vung bên trên, to lớn hóa nắm đấm tản ra kỳ ủ ủ bị khí tức. Âm nạ rủ tổ cùng chú nạ nắm đấm va chạm lần nữa, cho dù là bọn họ thân thể đều cực độ cứng hãn. Tại loại này siêu cường lực độ đụng nhau bên trong, tay của hai người bên trên đều xuất hiện vết thương. Dù nạ nắm đấm không ngừng, lần lượt hướng về nạ rủ tổ hoành kích, một bên đả kích một bên chữa trị trên tay mình vết thương. Nạ rủ tổ cu nở dê không chút do dự, tinh khiết dựa vào kỳ hù hù bị cường hãn trả cờ dạ để cho mình vết thương cấp tốc khôi phục. Hai người đấu pháp đều là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, mà lại không cách nào đình chỉ. Dù nạ quái lực quyền không ngừng nghỉ chút nào. Nạ rủ tổ cu nở dê từ bỏ hắn am hiểu nhất nhẫn thuật, ngược lại là dùng nắm đấm cùng thân thể cùng xù nạ liều mạng. Nạ rủ tổ dù sao tuổi còn nhỏ, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, liền xem như tại bán vi thu hóa trạng thái dưới, cùng xù nạ liều mạng thể thuật hay là bị thua thiệt không nhỏ. Thống thiên cước xù nạ một cước nện xuống, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian hướng về một bên tránh ra, xù nạ một cước đá vào trên mặt đất, đá vụn vẩy ra, biến thành cao tốc đạn. Tại nạ rủ tổ trên thân hoạch xuất ra không ít vết thương, lúc này nạ rủ tổ căn bản sẽ không qua nở loại này vết thương nhỏ, Tạ Kỳ Hủ Hủ bị trả cờ giả phía dưới liền đã tự động khỏi hẳn. Nặng nghe tiếng xe gió truyền đến, dù nạ quái lực quyền đã lại lần nữa đánh tới, nạ dù tô không cách nào, lần nữa huy quyền ngăn cản. Âm cạch nắm đấm đụng nhau thanh âm cùng xù nạ cánh tay chật khớp thanh âm đồng thời vang lên, dù nạ một quyền này cũng không có chân chính dùng tới quái lực, dù nạ thế mà liều mạng một đầu cánh tay phế bỏ khả năng dẫn nạ dù tổ mắc câu. Hoàng bét nạ dù tổ kêu to hoàng bét, nhưng là bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh mà không kịp phản ứng, dù nạ chân phải đã đá phải nạ dù tổ ngực trước. Âm to lớn tiếng va chạm, nạ dù tổ bị xù nạ một cước đá trúng ngực, cả người bay ngược ra ngoài. Đánh tới mặt đất, nhấc lên to lớn khói bụi đem hắn cả người hoàn toàn vây quanh. Dù nạ đại nhân có thể, đừng lại đánh xỉ rùn ở bên lớn tiếng hô, trong lòng phảng phất bị nắm chặt đồng dạng, dù nạ cùng nạ rủ tổ bất cứ người nào bị thương tổn đều là nàng không muốn nhìn thấy. Các cặc cái này không thể được đâu, ta còn không có đánh đủ đâu. Trong bụi mù vang lên nạ rủ tổ cái kia điên cuồng thanh âm, phía sau, số lượng đã tăng trưởng đến 6 đầu đuôi cáo nhất chuyển. Nhấc lên gió lốc đem bên người bụi bặm thổi tan. Cái kia đó là xì rùn thanh âm đều dọa đến thay đổi, nạ rủ tổ trở nên mạnh hơn, khí tức trên thân cũng biến thành càng khủng bố hơn, không cần cô động trả cờ dạ, 6 đầu cái đuôi khổng lồ trả cờ dạ đã tự động tại nạ rủ tổ trên thân tạo thành nửa người xương vỏ ngoài, hồ ly xương đầu, cẳng tay cùng xương sống bao trùm nạ rủ tổ thân thể, cái này cũng đại biểu cho hắn lúc này to lớn lực phá hoại. Dù nạ, ngươi rất mạnh. Ngươi thật rất mạnh, bất quá, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta. Su Na nắm chặt nắm đấm, một đầu cánh tay cơ hồ bẻ gãy thống khổ giống như căn bản không tồn tại đồng dạng, trầm thấp quát, ngươi thật muốn giết ta không nghĩ, một chút đều không muốn. Nạ rủ tổ trầm giọng giống lên trở về, ta chỉ là muốn mặt ngươi đối với hiện thực, đối mặt với ngươi mình mềm yếu cùng ngươi một mực đang che giấu đồ vật. Ta đã nói rồi ta không có cái gì che giấu, ngươi có để cho ta đem ngươi tâm móc ra. Nhìn xem ngươi ẩn tàng rốt cuộc là thứ gì đáng giận a, ta muốn mạng của ngươi. Nạ rủ tổ cùng xù nạ đồng thời gào thét nhào về phía đối phương, tựa như lần trước đồng dạng, vốn nên là chỉ là đánh một trận tiểu đỡ, phát tiết một chút buồn bực trong lòng, nhưng là tình huống lúc này đã vượt ra khỏi nguyên bản dự đoán. Nạ rủ tổ cùng xù nạ giống như trời sinh mệnh cách bất thường đồng dạng, bọn hắn giống như trời sinh cũng không nguyện ý bại bởi đối phương đồng dạng, tình huống hoàn toàn mất đi khống chế. Âm xù nạ trọng quyền đánh trúng nạ rủ tổ kỳ hù hù bị xương đầu, lực lượng to lớn liền xem như kỳ hù hù bị xương đầu đều bị đánh ra vết rách, bắn bay mất rồi một khối, kiên cố xương đầu không cách nào hoàn toàn hấp thu hết xù nạ quyền kình, to lớn lực trùng kích để nạ rủ tổ đầu vành một cái. Nạ rủ tổ trong lòng quyết tâm, ý chí mãnh liệt siêu việt thân thể thống khổ, toàn bộ cánh tay kéo dài, mà cũng không phải là trả cờ dạ nằm đấm, nạ rủ tổ toàn bộ cánh tay đều kéo lớn. Một quyền quả thật đánh trúng vào xù nạ bên mặt. Ngươi cho ta tỉnh táo lại. Xù nạ nạ rủ tổ nắm đấm hoàn toàn đánh trúng vào xù nạ gương mặt. Lực lượng khổng lồ đem xù nạ đánh bay ra ngoài. Sau đó ngã xuống đất, ánh mắt tăng dã. Xem ra nạ rủ tổ một đấm không nhẹ a, cái này chỉ sợ là vừa rồi cái này 51 năm qua lần thứ nhất bị người đánh trúng mặt đi. Lấy nàng thực lực, thân phận của nàng, lại có ai có bản sự kia. Lá gan kia một quyền này đối với Tsu Na trùng kích rất đại. Nạ dù tổ đi tới Tsu Na bên người, trên thân 6 đầu cái đuôi vi thú áo tiêu tán xuống dưới, lập tức đã mất đi kỳ hù hù bị trả cờ dạ trèo trống. Nạ dù tổ kém chút đã hôn mê, mở lục vi đối với hắn gánh vác quá lớn, bất quá hắn còn có chút sự tình không có làm xong. Tsu Na, ngươi là sẻn dù hạt hí ra mạ tôn nữ, giới nì ra mạnh nhất nữ nì ra. Nếu như ngươi không muốn ném đi ra ra ngươi mặt lời nói liền làm phiền ngươi tỉnh lại một điểm, người đã chết chính là chết rồi, sẽ không lại sống lại, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm có được hay không. Mặc kệ nạ rủ tổ như thế nào cùng loạn, dù nạ giống như đều không có nghe thấy đồng dạng, phảng phất tiến nhập một loại thất thần trạng thái, nạ rủ tổ thật sâu thở dài, quả nhiên vẫn là phải dùng cái kia sao đối với Tsu Na. Cũng quá tàn nhẫn được rồi, cu nở dê không có biện pháp khác. Coi như Tsu Na hận ta cũng chỉ có thể dạng này. Nạ dù tổ thật sâu thở dài, sau đó nói, Cú Dạ Mạ, một hồi thân thể của ta ngươi giúp ta đảm bảo một cái. Thế nào, tiểu quỷ, như thế ưa thích cái tiểu nha đầu này. A Kỳ Hù Hù bị một bộ treo chọc ngựa khi nói với Nạ dù tổ, cầm lại mình một nửa kia lực lượng để Kỳ Hù Hù bị tâm tình rất không tệ. Tiểu nha đầu 50 tuổi, tiểu nha đầu Nạ dù tổ khỏe miệng co giật một cái, nói, ngươi cái này ngàn năm lão hồ ly nói nhảm càng ngày càng nhiều, thân thể của ta tạm thời trước giao cho ngươi đảm bảo. Nạ dù tổ lười nhắc cùng cái lão hồ ly này nói nhảm, thừa dịp xì dùn cùng gì gì ái giả còn không có xông lại trước đó, lấy ra quyển trục, giải phong mặt nạ tử thần, sau đó đem mình cùng su nạ tay vạch phá, đem giọt máu tại mặt nạ tử thần bên trên. Bí thuật chuyển linh chuyển sinh.